Linh Linh đường. Tô Cảnh đẩy cửa đi vào. Liền gặp được Mã Tiểu Linh đang ở trước bàn làm việc nhìn xem máy tính. Nghe thấy thanh âm, Mã Tiểu Linh ngẩng đầu nhìn phát hiện là Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Hôm nay ngươi tại sao cũng tới? Mã Tiểu Linh ngoài ý muốn nói. Tô Cảnh cười hỏi, làm sao? Chẳng lẽ ngươi hôm nay ước hẹn? Hôm nay không phải mời người ta sao? Ngươi cái kia lớn nhỏ tình nhân nhiều như vậy, không cần bồi tiếp ăn Tết sao? Mã Tiểu Linh ngữ khí ê ẩm hỏi. Tô Cảnh cười cười, buổi sáng cho Mao Yêu gọi điện thoại, đáng tiếc nàng về không được, cho nên liền qua tới tìm ngươi. Mã Tiểu Linh bĩu môi, ta một hồi có sinh ý muốn đi ra ngoài, ta bồi ngươi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Mã Tiểu Linh hừ một tiếng, không nói gì. Kỳ thật buổi sáng thời điểm Mã Tiểu Linh liền đang chờ. Chờ Tô Cảnh sẽ có hay không có cái gì biểu thị. Kết quả Tô Cảnh biểu hiện cũng rất hài lòng. Biết rõ cho Mao Yêu gọi điện thoại. Cũng đến tìm mình. Hơn nữa nói gần nói xa. Tuy nhiên lớn nhỏ tình nhân không ít. Địa vị lại hoàn toàn khác biệt. Cái này cũng chứng minh trước đó Tô Cảnh đã nói. Những nữ nhân kia cũng là xuất phát từ nguyên nhân khác mới giữ ở bên người. Thật muốn nói tình cảm, hoặc có lẽ là Tô Cảnh trong lòng địa vị, xác thực vẫn có khác biệt. Điểm này, vẫn là để Mã Tiểu Linh rất cao hứng. Thu thập sơ một chút, Mã Tiểu Linh chuẩn bị đi ra. Tô Cảnh tự nhiên đi theo Mã Tiểu Linh. Lái xe, Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh hỏi. Valentine còn có sinh ý. Chạm xe lửa một cái cửa ra nghe nói có cái mấy thứ bẩn thỉu ở đâu quấy rối. Là cảnh sát liên hệ ta. Mã Tiểu Linh nói. Sau 20 phút, đã đến trạm xe lửa. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh rất nhanh đi tới xảy ra chuyện địa điểm. Linh áp phản ứng, hết sức rõ ràng. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Chung quanh đây vừa lúc không có. Toàn bộ lối đi nhỏ cũng chỉ có Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh. Chân chân đây, ngươi không có ý định hẹn nàng sao? Từ Nhật Bản trở về. Giống như các ngươi liền không có gặp qua mấy lần a. Mã Tiểu Linh thuận miệng hỏi. Ta để cho người ta tặng quà cho nàng. Tô Cảnh nói, qua mấy ngày liền bước sang năm mới rồi. Người có thể cùng Chân Chân cùng đi Thông Thiên Các. Chân Chân không tiện a. Dù sao còn muốn cùng trong nhà ăn Tết đây. Mã Tiểu Linh nói. Vậy ngươi liền bản thân đến đây đi. Mã Tiểu Linh hơi có chút do dự. Vừa nghĩ tới ăn Tết thấy những người kia cũng là Tô Cảnh nữ nhân. Mã Tiểu Linh cái này trong lòng ít nhiều vẫn là không thoải mái. Đang định lắc đầu cự tuyệt. Tô Cảnh bỗng nhiên ôm nàng mãnh liệt hướng một bên kéo một phát. Mã Tiểu Linh hơi sững sờ. Theo sát lấy nhìn thấy một cái bóng tung bay tới. Mã Tiểu Linh đang định cầm phục ma bổng. Liền gặp được Tô Cảnh hơi hơi đưa tay. Phá đạo một trùng. Đầu ngón tay phát ra một đạo bạch sắc lôi quang, trực tiếp đánh trúng quỷ hồn. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.